con dám chân tay tha thứ tội đời, mà con dám truyền lời cho thánh thể thành hình vinh quang. Con chỉ là phàm nhân với tàn phần yêu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Lạy Chúa, con là ai, là ai mà con dám cho tay ban chúng ơn lành, con dám gọi mời bao tín hữu lôi lầm cánh tan. Con chỉ là phàm nhân với tàn phần yêu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm chi lòng. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con ước muốn, nhưng tình ngài vô bờ ngài chọn con linh mục chỉ vì ngài yêu thay tín hữu khẩn cầu ơn thiêng. Con chỉ là phàm nhân với tàn phần yêu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Lạy Chúa, con là ai, là ai mà con dám nhân danh uy Chúa chữa lành, mà con dám trong quyền ban phán thánh thần ngài cao quang. Con chỉ là phàm nhân với tàn phần yêu đuối, con chỉ là phàm nhân với bao nỗi tối tăm khi lòng. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con ước muốn, nhưng tình ngài vô bờ ngài chọn con linh mục chỉ vì ngài yêu con. Nhưng tình ngài bao la vượt xa lòng con ước muốn, nhưng tình ngài vô bờ ngài chọn con nên linh mục chỉ vì ngài yêu con.